Chương 2741, là địch hay bạn? A-di-đà Phật, đối với nữ tử lụa mỏng xanh hỏi lại, hòa thượng hợp thành chữ thập, thần thái nghiêm túc, nói ra, bần tăng chính là người xuất gia, tâm tế thiên hạ, bần tăng sẽ độ hóa hắn, độ hóa. Nữ tử lụa mỏng xanh nở nụ cười, mặc dù lụa mỏng xanh che khuất dung nhan của nàng, không nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng khi nàng nở nụ cười thời điểm, khiến người ta cảm thấy giống như là trăm hoa đua nở một dạng. Sư huynh, cái gọi là độ hóa là cái gì đây? Nữ tử lụa mỏng xanh mỉm cười nói ra, sư huynh là muốn để hắn quy y ngươi Phật môn sao? Hay là sư huynh muốn đem hắn giết, lại hoặc là sư huynh muốn đem hắn cố cấm đứng lên? Nữ tử lụa mỏng xanh này lời nói, lập tức đem Trần Duy Chính bọn hắn cũng không khỏi giật nảy mình, nhìn về phía hòa thượng này ánh mắt liền lập tức không giống với lúc trước, lập tức đối với hòa thượng có phòng bị, không hề nghi ngờ. Ở thời điểm này Trần Duy Chính bọn hắn trong lòng không khỏi đem hòa thượng này coi như địch nhân rồi, sư muội nói quá lời. Hòa thượng này rũ xuống lông mày, hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, người xuất gia, lòng dạ từ bi, lại thế nào dám lừa gạt sát ngữ, không thể nhẹ khai sát giới, người chết tại sư huynh trong tay còn tại số ít sao. Nữ tử lụa mỏng xanh nhàn nhạt nở nụ cười, rất bình tĩnh nói, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này hợp thành chữ thập. Chậm chậm nói ra, Phật độ người hữu duyên, bần tăng chỉ là đón hắn bọn họ đi cực nhạc thế giới mà thôi, đây là một loại giải thoát. Hòa thượng lời như vậy, lập tức cách Trần Duy Chính bọn hắn không khỏi rùng mình. Hòa thượng nói lời, giống như nghe Phật ngôn Phật ngữ, giống như rất nhân từ một dạng, nhưng là, tinh tế nhất phẩm vị, cho người ta một loại biển máu ngập trời cảm giác, tự hồ hắn hòa thượng này một đồ trăm vạn, chính là siêu độ vong linh một dạng, ngươi cái gọi là tặng người đi cực nhạc thế giới. Chính là đem người giết sao? Lục Nhược Hy không khỏi tò mò nhìn hòa thượng này, cái này đem Trần Duy Chính dọa cho phát sợ, vội đem Lục Nhược Hy kéo đến bên người, hắn thật đúng là sợ hãi hòa thượng này đột nhiên xuất thủ, lập tức đem Lục Nhược Hy giết đi, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, nghiêm túc thành thản nói ra, độ người cực lạc, chính là bần tăng chức trách. Phật gia có lời, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bần tăng chính là vì bọn hắn giải thoát mà thôi, thả bọn họ buông xuống phàm thế ma khu, thoát thai mà đi, thăng nhập cực lạc, ngay tại chỗ thành Phật, nguyên lai chính là giết người nha. Lục Nhược Hy nghe hiểu hòa thượng lời nói, dùng đơn giản nhất nói tổng kết hòa thượng lời nói lòng dạ từ bi này, có thể nói là lời ít mà ý nhiều, sư huynh, đem tổ tông đại đạo đi lệch. Nữ tử lụa mỏng xanh lắc đầu, chậm chậm nói ra, tổ tông thấy được thiên hạ, đẩy đến vạn thế. Chỉ cầu giải cứu chúng sinh chi pháp mà thôi. Sư huynh danh xưng Bồ Tát tâm địa, phích lịch thủ đoạn, không thấy giải cứu thiên hạ, không thấy bình định ma loạn, chỉ là tăng thêm chấp niệm của mình mà thôi. Thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này thản nhiên, lắc đầu, chậm chậm nói ra, sư muội lời nói, sao lại không phải có lý. So với tổ tông vĩ ngạn, so với lão nhân gia ông ta cao xa, đệ tử chỉ là nho nhỏ tục nhân mà thôi, chẳng qua là vì thế gian tận điểm sức mọn. Ta nghe trưởng bối nói. Nữ tử lụa mỏng xanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó sư huynh bái kiến tổ tông đối với ngươi tán thưởng có thừa, đáng tiếc, sư huynh chấp niệm quá nặng, chưa chắc có thể phổ độ chúng sinh, thiện tai, đệ tử thẹn với tổ tông. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, mười phần thụ giáo, nữ tử lụa mỏng xanh chưa lại nói những lời khác, ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, hắn cùng ta có duyên, cùng ta kết có nghiệp duyên. Ta muốn mang đi hắn, mong rằng sư huynh không cần ngăn cản, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, chỉ sợ muốn để sư muội thất vọng, thí chủ cùng bần tăng cũng hữu duyên, bần tăng muốn cùng thí chủ kết một thiện duyên, phổ độ chúng sinh, cứu tế thương sinh, không hề nghi ngờ, hòa thượng này cũng là một bước cũng không nhường. Nghe được hai người bọn họ lời nói, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không khỏi nhìn một chút nữ tử lụa mỏng xanh. Lại nhìn một chút đại hòa thượng, cảm thấy bọn hắn sư huynh muội thật là một đấu mười phân người kỳ quái. Từ bọn hắn nói chuyện đến xem, bọn hắn giống như đồng xuất một cái lão tổ tông, tự hồ lại không cùng một môn phái. Bọn hắn nói chuyện là khách khách khí khí, giống như đều lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau, nhưng là, hai người ở giữa lại một bước cũng không nhường. Nói như vậy, sư huynh không phải là muốn cùng ta đoạt. Nữ tử lụa mỏng xanh không khỏi chậm chậm nói, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng này hợp thành chữ thập, cũng nghiêm túc thẳng thắn nói ra, bần tăng cùng thí chủ hữu duyên, duyên này quá sâu, cho nên mong rằng sư muội thứ lỗi. Ở thời điểm này, hai người bọn họ nói chuyện vẫn là khách khí, nhưng là, Trần Duy chính bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lời không hợp, hai người bọn họ liền sẽ ra tay đánh nhau. Sư huynh, hắn là của ta nghiệp duyên, ta nhập thế, chính là vì hắn mà đến, không kết nghiệp duyên này, ta sẽ không về núi. Nữ tử lụa mỏng xanh nói chuyện cũng là rất kiên định, nói ra, cho nên, còn xin sư huynh thứ lỗi, sư huynh ngươi nhường một bước như thế nào? A-di-đà Phật. Hòa thượng này vỗ tay, nói ra, bần tăng cũng nghĩ trợ sư muội một chút sức lực, nhưng thí chủ thân hệ thương sinh, bần tăng chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nói như thế, ta cùng sư huynh ở giữa tất có đánh một trận. Nữ tử lụa mỏng xanh hai mắt ngưng tụ, ánh mắt sáng chói, giống như tinh thần ngưng tụ một dạng, mười phần chói mắt lóa mắt, ta cùng sư huynh một trận chiến, ai nếu là thua, ai liền rời khỏi. Sư huynh cho rằng như thế nào? Nữ tử lụa mỏng xanh thái độ mười phần kiên định, cũng là mười phần cường ngạnh, bần tăng cũng có ý đó, bần tăng muốn lãnh giáo một chút sư muội dịch kiếm bảo điển. Hòa thượng này thần thái trang trọng, chậm chậm nói ra, năm đó ở trong núi thấy một lần, chỉ là nhìn thoáng qua, thực là kinh diễm, hôm nay có thế lại lĩnh giáo tổ tông thuật này, cũng không tiếc núi, sư huynh gặp được để dịch kiếm bảo điển. Nữ tử lụa mỏng xanh hai mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói, ở thời điểm này, thanh âm của nàng tựa như là đao kiếm giao minh, A-di-đà Phật. Ở thời điểm này, hòa thượng rũ xuống lông mày, trên người hắn chậm rãi tản ra Phật quang. Khi Phật quang tản ra thời điểm, hắn bộ dạng phục tùng mà đứng, hai tay vỗ tay, sừng sững khác biệt, tại thời khắc này, hắn còn cùng là một tôn bất động minh vương một dạng. Hòa thượng này mặc dù không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức, chỉ là rất nhu hòa Phật quang tản ra, cũng đã cho người ta không cách nào rung chuyển thế gian, tựa hồ hắn hướng nơi này vừa đứng, liền có thể trấn áp lại vô thượng đại thế một dạng. Keng một tiếng kiếm minh, ở thời điểm này, nữ tử lụa mỏng xanh trên thân cũng chậm chậm tản ra quang mang, nhàn nhạt thanh mang chậm rãi tản ra, giống như dòng nước một dạng, nhưng là, khi thanh mang này như là nước chảy tản ra thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy kiếm ý trùng thiên đồng dạng, tự hồ, trong chớp mắt này, có một cái vô thượng kiếm dấu mở ra một dạng, kiếm vừa ra, liền có thể bình thiên hạ, cảm nhận được hai người bọn họ trên thân khí tức đáng sợ kia, Trần Duy Chính trong lòng bọn hắn cũng không khỏi giật nảy mình, không hề nghi ngờ. Hai người bọn họ đều là mười phần cường đại, đều là mười phần khủng bố, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn loại tiểu nhân vật này ép diệt. Hừ, ngay tại nữ tử lụa mỏng xanh cùng hòa thượng hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Tiếng hừ lạnh này vang lên, dường như sấm sét trong nháy mắt nổ tung, như là cự chù y một dạng nặng nề mà đập vào nữ tử lụa mỏng xanh cùng hòa thượng trên thân. Hai người bọn họ trong nháy mắt như là sét đánh một dạng, trên người bọn họ Phật quang thanh mang trong nháy mắt băng diệt. Hai người bọn họ như là nhận lấy trọng thương, trong nháy mắt đông lui về sau mấy bước. Một màn này, đem Trần Duy Chính bọn hắn giật mình kêu lên, bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này mới phát hiện tiếng hừ lạnh này chính là Lý Thất Dạ phát ra tới. Đâu chỉ Trần Duy Chính bọn hắn giật mình kêu lên, chính là hòa thượng cùng nữ tử lụa mỏng xanh này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cả người như là sét đánh. Lăng, Lý Thất Dạ thanh âm băng lãnh, chí cao vô thượng. Bất kỳ người nào tại hắn dưới thanh âm này, cũng không khỏi run rẩy một chút, quản chi ngươi là cường đại tới đâu chân đế, quản chi ngươi là lại vô địch tồn tại, đều không thể kháng cự. Đắc tội, hòa thượng sắc mặt đại biến, hợp thành chữ thập không người, xoay người rời đi, không chút do dự. Ngược lại nữ tử lụa mỏng xanh thì là do dự một chút, không người, nói ra, ta sẽ trở lại. Sau đó phiêu nhiên mà đi, làm hòa thượng cùng nữ tử lụa mỏng xanh đều trong nháy mắt rời đi về sau. Lý Thất Dạ vẫn là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Khi Trần Duy Chính bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây mới thật sự là cao nhân, tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Công tử, lấy lại tinh thần thời điểm, Quách Giai Tuệ cũng không khỏi nhẹ nhàng hít một tiếng, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên nằm ở nơi đó, như ngủ say một dạng. Mí mắt cũng không có vẫy một chút, căn bản cũng không đi để ý tới những thứ này. Quách Giai Tuệ cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, cuối cùng vẫn công tử nhân vật như vậy mới có thể trấn được tràn diện. Chúng ta đi thôi. Ở thời điểm này, Trần Duy Chính không muốn dừng lại thêm nữa, để miễn cho đêm dài lắm mộng, cái này đã đem hắn dọa đến quá sức. Quách Giai Tuệ bọn hắn vội thu thập một chút, vội vã liền lên đường. May mắn, để Trần Duy Chính thở dài một hơi chính là... Ở sau đó dọc đường, cũng không có lại phát sinh sự tình gì, bất luận là vị lão học cứu kia, hay là hòa thượng kia lại hoặc là nữ tử lộ mỏng xanh, bọn hắn đều không có lại xuất hiện qua, mà ở trong lộ trình sau đó, Lý Thất Dạ cũng không có lại thức tỉnh qua, cũng không có lại đi yêu cầu Quách Giai Tuệ bọn hắn đi ma luyện, cho nên, tiếp xuống lộ trình Trần Duy mang theo bảy nhỏ là toàn lực đi đường, bọn hắn muốn đuổi đến Luân Hồi Sơn Thành, bởi vì con đường sau đó trình không có bất kỳ cái gì ma luyện, Trần Duy chính minh bạch, tiếp xuống mục đích là Luân Hồi Sơn Thành, nơi đó là sau cùng ma luyện mục đích, tại Trần Duy chính dẫn dắt xuống, bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường, con đường sau đó trình cũng nhanh rất nhiều, so dự tính thời gian còn phải sớm hơn chạy tới Luân Hồi Sơn Thành, còn chưa có tới Luân Hồi Sơn Thành thời điểm, liền xa xa nhìn thấy từng tòa thần sơn sừng sững giữa thiên địa, mỗi một tòa thần sơn đều là nguy nga vô cùng, mỗi một tòa thần sơn đều cao ngất thẳng vào bầu trời, có thần sơn thậm chí là không nhìn thấy cuối cùng. Từng tòa thần sơn này, rộng lớn người, chính là phương viên 10 vạn dặm, tự thành thiên địa, cái này để người ta thoạt nhìn là 10 phần rung động, mà lại tại trên từng tòa thần sơn này, có từng tòa cổ điện sừng sững, mỗi một tòa cổ điện đều là 10 phần cao lớn, tự hồ một tòa cổ điện chính là một tòa thành trì một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.